tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 18, thư mời 17.2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu ngón tay và ngón chân của Kiều Thất đều cuộn cả lại, mặt cậu lại bắt đầu hồng lên, sự mờ mịt và vô hồn hoàn toàn xuất phát từ nội tâm trong đôi mắt xinh đẹp của cậu, làm cậu trông càng đáng thương và dễ bắt nạt, chỉ là bộ dạng luôn có thể làm người ta mềm lòng này của cậu. Trong tình huống như thế này, sẽ chỉ làm cho khung cảnh càng thêm nóng nảy và quỷ dị. Hai cô gái bên cạnh, đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ mình lại lần nữa bị cuốn vào chiến trường. Rõ ràng đây là một biệt thự ma quái nơi mỗi ngày đều có người chết. Nhưng bất luận là sự việc hay bầu không khí, đều sau khi Kiều Thất nói dối bị mất trí nhớ, đã hoàn toàn đi chệch hướng. Trong không khí đều tràn ngập một mùi vị không phân biệt được là chua loét hay là mùi thuốc súng. Nước trong ấm đã đun cạn trong lúc giằng co, chỉ còn lại tiếng lửa leo lét, làm cho mọi nhân tố trong không khí đều bắt đầu trở nên bạo ngược. Khí thế không chút nhượng bộ của ba người, làm cho Kiều Thất bị vây quanh ở trung tâm, chỉ muốn ngất đi tại chỗ. Rốt cuộc tại sao sự việc lại phát triển đến bước này vậy? Thất Thất, em thật sự không nhớ tôi sao? Tôi mới là bạn trai chính thức của em mà. Kiều Thất, người chỉ muốn biến mất tại chỗ, vì câu nói này của Nghiêm ca, lại trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Vành tai đều vì những ánh mắt này mà nhuốm sắc máu. Kiều Thất nghe giọng nói mong đợi xen lẫn chút tủi thân của Nghiêm ca, hàng mi xinh đẹp không nhịn được mà run rẩy. Kiều Thất thật sự có chút bối rối. Tính cách của cậu trước nay rất mềm mỏng, đặc biệt là Nghiêm ca vẫn luôn rất chăm sóc cậu. Sau khi nghe thấy lời nói có chút ủ rũ của Nghiêm ca, chút chột dạ kia của cậu lại trỗi dậy. Những người khác đều đang nhìn cậu, đặc biệt là Hứa Ngạn Hoài và Trần Úc. Sự thay đổi biểu cảm rất nhỏ này của Kiều Thất, lọt vào mắt họ, chính là sự xúc động khi cố gắng hồi tưởng lại điều gì đó. Không hẹn mà gặp, Hứa Ngạn Hoài và Trần Úc, những người nảy sinh cảnh giác, liếc nhìn nhau một cái. Họ trao đổi ánh mắt, rất nhanh đã đạt được nhận thức chung. So với đối phương, Nghiêm ca, người bạn trai chính thức thực sự, hiển nhiên có nguy hiểm lớn hơn. Vì thế, khi cảm xúc của Kiều Thất còn chưa kịp lan rộng, giọng nói của Hứa Ngạn Hoài đã lần nữa cắt ngang cậu. Kiều Thất, Nghiêm ca thật sự không phải bạn trai của em. Sợ Kiều Thất không khớp được tên, Hứa Ngạn Hoài còn chỉ vào Nghiêm ca. Không sai, Nghiêm ca thật sự không phải. Trần Úc rất nhanh phụ họa, vô cùng nghiêm túc. Hai chúng tôi sẽ không cùng nhau lừa em chuyện này, em phải tin chúng tôi. Hai người họ không chỉ có ngữ khí khẳng định, mà còn mang theo chút lo lắng sốt ruột sợ Kiều Thất bị lừa. Nếu không phải Kiều Thất căn bản không mất trí nhớ, thì cậu cũng sắp tin rồi. Đặc biệt là, giây tiếp theo, Kiều Thất rõ ràng cảm giác Nghiêm ca đã tức điên lên. Các người đang nói cái gì? Các người còn cần mặt mũi không? Ngọn lửa giận trong giọng nói của Nghiêm ca đã đạt đến đỉnh điểm. Nếu không phải Kiều Thất còn ở đây, sợ dọa đến cậu, đừng nói là chửi thề, Nghiêm ca có lẽ đã động thủ rồi. Nhưng khổ nỗi, Hứa Ngạn Hoài và Trần Úc dường như có tài chọc tức người ta mà không phải đền mạng. Hay là thế này, chúng ta thay phiên nhau làm bạn trai của Kiều Thất, một ngày đổi một người, để Kiều Thất tự mình cảm nhận một chút, xem ai giống bạn trai của em ấy hơn, cạnh tranh công bằng. Hứa Ngạn Hoài như thể bất đắc dĩ mà nhượng bộ một cách chu đáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, nếu tạm thời đều không đưa ra được bằng chứng, hay là mỗi người đều lùi một bước, trước mắt đều nhận thân phận bạn trai tạm thời, chuyện sau này đợi ở chung rồi nói sau, chúng ta mỗi người tự dựa vào bản lĩnh của mình. Kiều Thất, các người có muốn nghe thử xem các người đang nói gì không? Nghiêm ca cuối cùng không nhịn được mà văng một câu tục tiễu. Công bằng cái rắm, hắn rõ ràng là bạn trai chính thức duy nhất, dựa vào cái gì mà phải cạnh tranh công bằng với họ. Chỉ là thái độ này của hắn, rất nhanh đã bị bắt thóp. Có lẽ, Hứa Ngạn Hoài và Trần Úc, vốn dĩ là đang có ý định cố tình chọc giận Nghiêm ca, phá hỏng hình tượng của Nghiêm ca trong lòng Kiều Thất. Trần Úc lập tức âm dương quái khí mà nói với Kiều Thất. Kiều Thất, em xem anh ta táo bạo như vậy, nói chuyện khó nghe như vậy, sao có thể là bạn trai của em được? Hứa Ngạn Hoài cũng không mặn không nhạt mà mở miệng. Đúng vậy, anh ta như vậy, làm sao có thể thật sự chăm sóc tốt cho em được? Đầu óc Kiều Thất một mảnh hoang mang, cậu đã có chút hối hận. Sớm biết sự việc sẽ biến thành như vậy, cậu đã không giả vờ mất trí nhớ. Nhưng sự việc đã xảy ra, Thiều Thất không hiểu sao lại cảm thấy, cho dù cậu lúc này thừa nhận mình không mất trí nhớ, tình hình cũng sẽ không tốt hơn. Thậm chí, Kiều Thất cảm giác linh hồn của mình đều bị rút ra, hàng mi xinh đẹp của cậu run rẩy, vì không phản ứng kịp tại sao sự việc lại phát triển đến bước này, mà không khỏi lộ ra vẻ ngây thơ. Có thể sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn và tồi tệ. Điều này làm cho Kiều Thất, người đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa, đến động cũng không dám động, càng giống như một con búp bê Tây Dương xinh đẹp. Vừa xinh đẹp lại vừa ngoan, sao có thể có người không muốn chứ? Chỉ là Kiều Thất không nhìn thấy chính mình, nên không hiểu nguyên nhân này. Cuối cùng người phá vỡ bầu không khí xấu hổ là Lý Nghị. Sự xuất hiện của anh ta làm Kiều Thất cảm thấy như thấy được cứu tinh. Được rồi, Kiều Thất vừa mới ngã bị thương, các người ở trước mặt cậu ấy ồn ào như vậy có thích hợp không? Thân là, lời nói của Lý Nghị dừng lại một cách kỳ quặc, chỉ là rất nhanh, vì anh ta đột nhiên xen vào bầu không khí, tâm tư của những người khác còn chưa hoàn toàn thả lỏng, cho nên vẫn chưa phát hiện ra điểm này. Bạn trai, chẳng lẽ không nên chăm sóc cậu ấy thật tốt, để cậu ấy yên tĩnh nghỉ ngơi một lát sao? Hành vi tranh giành của các người ở đây chẳng lẽ còn có thể giúp được Kiều Thất hay sao? Giọng của Lý Nghị thực ra có chút lạnh lùng, là một minh tinh, khi cần thể hiện khí thế, khí chất trên người anh ta cũng rất mạnh mẽ. Đoạn lời nói này thế mà lại được anh ta nói ra với một ý tứ ngầm mang theo chút chất vấn. Kiều Thất có chút bị cảm động, hu hu hu, Lý Nghị người tốt quá. Cậu không ngờ rõ ràng mình mới ăn vạ đối phương, nhưng Lý Nghị không chỉ không tức giận, không chỉ trích chất vấn cậu, ngược lại còn vào lúc này giúp cậu nói chuyện. Khi cảm nhận được không khí quỷ dị gần đó, thế mà thật sự vì những lời này mà bắt đầu trở nên loãng đi, Kiều Thất sắp khóc đến nơi. Hai cô gái bên cạnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực ra lời Lý Nghị nói cũng không hoàn toàn tương xứng với tình hình thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác sớm đã vây quanh ngay lúc Kiều Thất ngã, giúp Kiều Thất kiểm tra cẩn thận xem có vết thương nào không, là sau khi phát hiện thật sự không có vết thương ngoài, Hứa Ngạn Hoài cũng đã kiểm tra nói không có vấn đề gì. Hơn nữa cả quá trình Kiều Thất đều không lộ ra biểu cảm đau đớn, sự việc sau đó mới xảy ra. Chỉ cần Kiều Thất biểu hiện ra chỗ nào đau hoặc không khỏe, tình hình đã sớm thay đổi. Chỉ là Kiều Thất quả thực không có vấn đề gì, mất trí nhớ cũng là cậu giả vờ, cho nên bên cậu trông vẫn ổn, sự việc mới diễn biến thành bộ dạng hiện tại. Tuy nhiên, lời nói của Lý Nghị vẫn làm cho biểu cảm của ba người hơi thay đổi, trông có vẻ tự tin cũng không còn đủ như vậy nữa. Hai cô gái liếc nhau, đều thấy được sự may mắn sống sót sau tai nạn trong đáy mắt đối phương. Cho đến khi, Lý Nghị hơi tiến lên, đỡ lấy cánh tay của Kiều Thất, như thể rất áy náy và có ý thức trách nhiệm mà mở miệng. Nếu Kiều Thất vừa rồi là vì tôi mà bị thương, vậy thì trước khi Kiều Thất hồi phục trí nhớ, hãy để tôi chăm sóc cậu ấy đi. Các cô gái, người vừa mới cho rằng gặp được cứu tinh thật sự, tim đã bị hung hăng nhấc lên lần nữa. Đục nước béo cò, tái diễn lần hai, Nghiêm Ca và hai người kia, những người vừa rồi còn có chút áy náy. Kiều Thất, người vừa mới phát thẻ người tốt cho Lý Nghị, liền phát hiện không khí run rẩy trở nên càng thêm quỷ dị. Không khí lần nữa giằng co. Hứa Ngạn Hoài tóm lấy cổ tay của Lý Nghị, không lạnh không nhạt mà đối mặt với anh ta. Anh thật sự chỉ có tâm tư này thôi sao? Bất kể là, chỉ là, hay là, tâm tư, đều bị Hứa Ngạn Hoài đọc lên một cách đặc biệt nhấn mạnh. Trần Úc hừ lạnh một tiếng, cười như không cười, đáy mắt Nghiêm Ca đã âm u một mảnh, thấy không khí sắp trở nên đáng sợ hơn, Lâm Văn Giai trong số các cô gái đã chịu đủ rồi. Vị nữ streamer luôn ôn nhu này, dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của cô gái bên cạnh, cũng đi về phía vị trí của Kiều Thất. Thất Thất, đừng để ý đến đám đàn ông thối tha không có ý tốt này. Đến chỗ chị đây, tối nay cho đến lúc về phòng, đều để chị chăm sóc em. Giọng điệu của Lâm Văn Giai trời sinh đã ôn nhu, bất kể nói lời gì, dù ngầm mang gai, cũng nghe vào rất dịu dàng. Thấy đám đàn ông thối tha trước mặt mặt mày đều xị ra, tâm trạng Lâm Văn Giai không hiểu sao lại tốt lên một chút. Lúc Lâm Văn Giai đi về phía Kiều Thất, thực ra không có ai cản cô. Từ tình hình trước mắt mà xem, chủ ý này cũng không tệ. Lâm Văn Giai thật sự rất biết chăm sóc người khác, vừa cẩn thận lại vừa kiên nhẫn. Hơn nữa so với những người khác, UHP của cô gần như không có. Lời nói của Lý Nghị vừa rồi, ít nhiều đã có tác dụng. Trong tình huống Kiều Thất vừa ngã và mất trí nhớ, họ không nên ồn ào quá mức. Chỉ là ánh mắt họ nhìn Lâm Văn Giai, khó tránh khỏi mang theo chút cảnh giác và cảnh cáo. Lâm Văn Giai khẽ nhướng mày, nghĩ đến áp lực một ngạt vừa rồi đã đè nén cô, với ý nghĩ cũng không cho bọn họ được yên. Lâm Văn Giai sau khi nhận lấy tay Kiều Thất từ phía Lý Nghị và Hứa Ngạn Hoài, còn nói một câu trả đũa. Không cần bạn trai cũng được, có chị đây là đủ rồi. Quả nhiên, biểu cảm của bốn người rõ ràng càng khó coi hơn. Nụ cười trên mặt Lâm Văn Giai chân thành hơn một chút, từ lúc vào biệt thự đến giờ, bốn người này vẫn luôn tỏ ra rất cường thế. Lâm Văn Giai nào đã thấy qua bộ dạng bị lép vế như vậy của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Văn Giai nắm tay Kiều Thất đi về phía bàn ăn. Trước khi đi, cô còn lấy một chiếc gối ôm trên sofa, chuẩn bị cho Kiều Thất lát nữa dựa vào. Ghế ở bên bàn ăn có lưng tựa cao, nhưng không thoải mái như sofa. Chỉ là đi chưa được mấy bước, cảm giác mềm mại trên tay khiến cô ngẩn ra. Cô gái với ngũ quan có thể xem là tinh xảo tú lệ dừng lại một chút, mà xui quỷ khiến thế nào, động tác vốn đã dịu dàng của cô lại càng thêm cẩn thận. Cô vừa nghĩ, Kiều Thất thật sự rất mỏng manh, làn da quả thực mềm mại đến kỳ lạ, cô cũng không dám dùng sức. Bên kia lại không nhịn được mà nghĩ lung tung, thật là hời cho bốn gã đàn ông chó má kia. Kiều Thất được Lâm Văn Giai dẫn đến ngồi bên bàn ăn, sau khi tách khỏi những người khác, đầu óc cậu vẫn còn hơi choáng váng. Sau khi phản ứng một hồi lâu, Kiều Thất vẫn không nhịn được mà gục xuống bàn ăn, giấu khuôn mặt bị hơi nóng không tên hun cho hồng rực vào cánh tay. Lâm Văn Giai ngồi cùng cậu ở bên này, ngay vị trí bên cạnh Kiều Thất. Động tĩnh ở phía sofa bị Kiều Thất cố tình lờ đi, nhưng mùi thức ăn bắt đầu lan tỏa khắp đại sảnh, có lẽ họ đã vào bếp phụ giúp cô nàng công sở rồi. Kiều Thất vẫn còn trong trạng thái như thể linh hồn bị rút cạn. Kiều Thất căn bản không dám hồi tưởng lại chuyện cụ thể vừa xảy ra, hễ nghĩ lại, cậu lại xấu hổ đến mức toàn thân bốc khói. Tại sao chứ, tại sao Hứa Ngạn Hoài và Trần Úc đều phải giả làm bạn trai của cậu sau khi cậu mất trí nhớ? Kiều Thất, người toàn thân căng cứng, sau khi một mình tiêu hóa một lúc mà vẫn hoàn toàn không thể tiêu hóa nổi, không nhịn được mà giận cá chém thớt với hệ thống. Hệ thống, nhân vật mà cậu sắp xếp cho tôi, tại sao tuyến tình cảm lại phức tạp như vậy? Kiều Thất có chút tức giận nói, tôi đã nói mà, sao lúc trước cứ cảm thấy Trần Úc và Hứa Ngạn Hoài kỳ kỳ, ra là họ thật sự không bình thường, họ thế mà cũng thích nhân vật mà tôi đang thế thân này. Hệ thống, liên quan gì đến nguyên chủ chứ? Trần Úc và Hứa Ngạn Hoài bắt đầu trở nên kỳ quặc, không phải đều xảy ra sau khi Kiều Thất xuyên vào sao? Cái nổi này nguyên chủ không đội nổi đâu. Hệ thống dừng một chút, nói, sao cậu lại thấy là tuyến tình cảm của nguyên chủ phức tạp? Rõ ràng người phức tạp chính là ký chủ của nó, chẳng lẽ không phải sao? Những người quen biết nguyên chủ đều thích cậu ta, ngoài bạn trai chính thức Nghiêm Ca, còn có Hứa Ngạn Hoài và Trần Úc học cùng đại học. Những người còn lại trong biệt thự không hề có tình trạng này, giống như Lý Nghị, anh ấy vừa rồi không có đến giả làm bạn trai mà. Lúc Kiều Thất nói những lời này, vì lại nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, ngữ khí đều có chút không chắc chắn. Hệ thống, Lý Nghị tuy không công khai giả làm bạn trai, nhưng so với Trần Úc và những người kia thì có gì khác nhau đâu. Rõ ràng là vấn đề của chính ký chủ nhà nó. Nhưng ký chủ nhà nó dường như lại đặc biệt chậm tiêu trong chuyện tình cảm. Cuối cùng hệ thống vẫn không nói rõ chuyện này. Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Thất đã hoàn toàn giấu đi, chỉ để lộ mái tóc mềm mượt và vành tai đỏ đến mức như sắp rỉ máu. Hệ thống cảm thấy nếu nó mà nói ra, Kiều Thất sợ là sẽ xấu hổ đến mức chui thẳng xuống đất mất. Vẫn là để vị ký chủ mỏng manh này của nó tự mình từ từ phát hiện ra đi. Cuối cùng hệ thống chỉ nói một câu. Không thích thì đừng để ý đến họ. Kiều Thất nhăn cả mặt lại. Đâu phải cậu muốn là có thể làm được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vừa rồi không hề muốn một chút nào, nhưng vẫn không hiểu sao lại bị cuốn vào. Kiều Thất tưởng tượng đến cuộc sống sau này của mình ở phó bản này, liền thấy đau cả đầu. Tuy nhiên, Kiều Thất cũng nghĩ đến kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này. Người bạn trai hoàn toàn không tìm thấy của cậu. Hệ thống, ngoại hình của anh ấy đã thay đổi sao? Tại sao ở đây không có ai trông giống với anh ấy trong trí nhớ của tôi vậy? Lúc nói chuyện, khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Thất nhăn lại càng lợi hại hơn. Điều này yêu cầu người chơi tự mình tìm tòi. Kiều Thất ủ rũ cụp đuôi, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ mỗi anh ấy trông như thế nào. Phía hệ thống lại ngừng một chút, từ từ tìm đi, thật sự không được, thì tìm một người cậu thích, trông vừa mắt, biết đâu người đó lại vừa hay là anh ấy. Không nhận được thông tin hữu hiệu, Kiều Thất lại vùi đầu sâu hơn. Hồi lâu sau, giọng nói yếu ớt đầy xấu hổ của cậu lại vang lên. Hệ thống, có cách nào có thể nhanh chóng rời khỏi phó bản này không? Chỉ có hai cách, hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là đợi phó bản kết thúc. Kiều Thất, hu hu hu, thức ăn rất nhanh đã được dọn lên. Kiều Thất đã không còn hoàn toàn không quen với trạng thái người mù như ngày đầu tiên. Tuy rằng gấp thức ăn vẫn không ổn lắm, nhưng ăn những món đã được đặt trong đĩa và trong bát của mình thì vẫn có thể. Cũng không biết Nghiêm Ca và những người kia có phải đã nói chuyện gì với nhau không, mà trên bàn ăn họ không còn nói những lời kỳ quặc nữa. Chỉ là có thêm vài đôi đũa tự động gắp thức ăn vào đĩa của Kiều Thất. Kiều Thất vốn còn có thể biến xấu hổ thành cảm giác thèm ăn, nhưng cũng không biết họ đang so bì cái gì. Thức ăn trong đĩa của Kiều Thất căn bản là ăn không hết. Cậu không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng. Hai má cậu phồng lên, khuôn mặt trắng mềm nộn thịt, Kiều Thất nhăn khuôn mặt xinh đẹp, ngập ngừng nói. Đừng gắp nữa, tôi thật sự ăn không nổi nữa đâu. Giọng nói nhỏ bé yếu ớt có chút đáng thương. Cả bàn ăn như thể tĩnh lặng đi một nhịp. Chuyện sau đó Kiều Thất cũng không rõ lắm. Vì cậu đang mất trí nhớ, Kiều Thất ăn cơm xong đã được sắp xếp nghỉ ngơi trên sofa. Những người còn lại thì tiếp tục tiến hành cuộc thảo luận thường lệ ở bên bàn ăn. Họ vốn định để Kiều Thất về thẳng phòng, nhưng nghĩ lại, mọi người vẫn là không nên cách xa nhau như vậy thì hơn. Ngay cả khi ở một mình ở một góc, cũng tốt nhất là trong tầm mắt của mọi người. Đại sảnh tầng 1 đủ rộng rãi, vẫn là vị trí tốt nhất. Kiều Thất đã cố gắng lắng nghe xem họ đang nói gì, nhưng như thể sợ làm ồn đến cậu, giọng nói bên đó bị đè xuống rất khẽ. Kiều Thất chỉ mơ hồ nghe được vài từ, căn bản không thể liên kết chúng với nội dung cụ thể. Nhưng dù đã cố gắng kiềm chế, bên đó vẫn sẽ truyền đến một vài động tĩnh mà vừa nghe đã biết là chủ nhân của nó đang có tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Ví dụ như đột nhiên đứng dậy, đi đi lại lại một cách nôn nóng, hoặc là tiếng đập bàn trong lúc cấp bách gì đó. Giống như Kiều Thất đã đoán vào ban ngày, vô cùng hỗn loạn. Môi Kiều Thất mím lại đến hơi trắng bệch, cậu có chút bất an. Cũng không biết đêm nay sẽ là ai chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thảo luận hôm nay thực ra cũng không dài, vì chuyện Kiều Thất mất trí nhớ, rồi chuyện nhận bạn trai lúc trước đã lãng phí rất nhiều thời gian, mà thời gian bị cưỡng chế đi vào giấc ngủ lại là cố định, nên thời gian để họ thảo luận cũng không nhiều. Kiều Thất không ở một mình được bao lâu, đã được Lâm Văn Giai dắt về phòng của mình. Kiều Thất vốn định nhân khoảng thời gian trước khi vào giấc ngủ, cũng suy nghĩ một chút xem ai có khả năng là hung thủ nhất. Mặc dù Kiều Thất không muốn thừa nhận, nhưng cậu hiện tại thật sự không có manh mối nào về nhiệm vụ của mình. Trong tình huống này, tốt nhất vẫn là hành động theo logic của cốt truyện phó bản. Chỉ là Kiều Thất còn chưa kịp nghĩ, cửa phòng cậu đã bị gõ nhẹ. Kiều Thất mông lung ngẩng đầu, đi đến bên cánh cửa chỉ khép hờ chứ không đóng. Cậu nhẹ nhàng vịn vào mép cửa, ló đầu ra. Sao vậy? Vừa rồi chúng tôi đã thương lượng ở bên kia. Quyết định tối nay mỗi người sẽ nói với em một câu, em có thể thông qua lời nói của chúng tôi, để phán đoán ai có khả năng là bạn trai của em nhất. Trần Úc âm trầm nói một đoạn rất dài, những lời chúng tôi nói đều tuyệt đối là lời thật lòng. Kiều Thất ngơ ngác, lại một lần nữa chìm vào xấu hổ, làm cậu nhất thời quên mất là có thể từ chối, trong lúc đầu óc có chút hỗn độn, chỉ lắp bắp nói. Cậu nói đi, Trần Úc dừng một chút. Thế mà lại có chút ngượng ngùng mở miệng. Quan hệ của chúng ta thật sự rất tốt. Em còn rất nghiêm túc sờ mặt tôi. Hành động thân mật như vậy, quan hệ bình thường tuyệt đối không làm được đâu. Nếu không phải không mất trí nhớ, có lẽ thật sự sẽ bị dọa cho qua chuyện mất. Kiều Thất. Kiều Thất hơi há miệng, rồi lại không có lập trường để phản bác. Chỉ có thể nghe tiếng bước chân của Trần Úc rời đi, ngay sau đó lại có một người mới đến. Quan hệ của chúng ta thật sự rất thân mật. Chiều nay, em mới vừa sờ mặt tôi. Nếu không phải quan hệ rất không bình thường, tôi sẽ không tùy tiện để người khác sờ mặt. Người nói dừng một chút, lại nhấn mạnh nói. Tôi thật sự hoàn toàn không tùy tiện, cực kỳ giữ mình trong sạch. Lời của Hứa Ngạn Hoài cũng làm cho nội tâm Kiều Thất là một loạt dấu chấm hỏi. Thất Thất, tôi thật sự là bạn trai của em quên rồi sao? Trước đây em còn yêu cầu được sờ mặt tôi cơ mà. Nghiêm Ca là người cuối cùng đến, với danh nghĩa là bạn trai. Kiều Thất, người bị lặp lại lần thứ ba. Kiều Thất cũng không biết mình đã choáng váng trở về giường như thế nào. Cậu không chỉ có vành tay đỏ bừng, mà mặt cũng hồng rực. Hệ thống, thật sao bọn họ đều lấy chuyện sờ mặt ra nói vậy? Kiều Thất co quắp ngón chân, cố gắng tìm kiếm sự an ủi từ phía hệ thống. Chỉ là lời nói của hệ thống lại làm cho đầu óc cậu càng thêm trống rỗng. Giọng của hệ thống có điểm kỳ quặc, bởi vì họ đều cảm thấy hành động này là đặc biệt và duy nhất. Giọng của hệ thống nhấn mạnh vào chữ duy nhất. Kiều Thất, người chẳng hề duy nhất mà đã sờ mặt cả bốn người. Kiều Thất có chút trốn tránh mà nhanh chóng trùng chăn kín mít, muốn thông qua giấc ngủ để tê liệt chính mình. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Kiều Thất liền trắng bệch, bởi vì cậu phát hiện mình lại tiến vào trạng thái giống như đêm đầu tiên. Cách chương.